đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Viêm gật đầu, Hướng Minh Đế và Hùng Nguyên cung kính chắp tay, nhanh chóng theo Tiêu Long tiến vào trong khe hở cỗ áp lực không gian mãnh liệt hướng Tiêu Viêm đè xuống, trên mặt hắn biến sắc, uy so với trong thông đạo lúc hắn mới đến đây thì lớn hơn nhiều, đã vượt qua cực hạn của hắn. Tiêu Long nhìn Tiêu Viêm có thể tiến vào vết nứt không gian đã là không tệ, hài lòng vung tay lên, một tầng màng mỏng bảo hộ vây quanh thân thể Tiêu Viêm, hắn mới thoải mái thở phào một hơi. Xung quanh cảnh tượng quen thuộc, lại xuất hiện trước mắt Tiêu Viêm, trăng sao đầy trời, nhìn qua vô cùng đẹp đẽ. Ngay lúc này, Tiêu Long hướng Tiêu Viêm, con vừa rồi sử dụng là loại hỏa diễm gì? Đối với hỏa diễm Tiêu Viêm sử dụng lúc chiến đấu, Tiêu Long vô cùng hiếu kỳ, nhịn không được liền hỏi Tiêu Viêm. Trên đấu khí đại lục, nghe nói hỏa diễm này được sinh ra giữa thiên địa tự nhiên, tên là dị hỏa, còn may mắn thu được mà thôi. Tiêu Viêm nói thẳng, Tiêu Long nghe xong biến sắc, hơi cau mày, sau đó bắt lấy cánh tay Tiêu Viêm, đấu khí dễ dàng lọt qua phòng ngự của Tiêu Viêm trực tiếp tràn vào thân thể hắn. Quả nhiên, tiên tổ, có gì không đúng sao? Hành động của Tiêu Long làm cho Tiêu Viêm giật nảy mình, chợt phun ra một hơi lạnh. Dị hỏa, tiểu tử, kỳ thật trong cơ thể con, cũng không phải như con gọi là dị hỏa, đấu khí đại lục từ khi nào lại xuất hiện loại hỏa diễm này? Tiêu Long thở dài một hơi. Tiêu Viêm khẽ giật mình, nghi ngờ nói. Dị hỏa chẳng lẽ không phải, từ năng lượng thiên địa tự nhiên tạo thành? Tiêu Long lập tức cười. Ha ha, dị hỏa trong cơ thể con, thật ra một đóa thiên hỏa ở trên lục địa, đáng tiếc uy lực của nó bị giảm xuống mà thôi. Thân thể Tiêu Viêm rung động, uy lực bị giảm xuống. Dị hỏa đã là thứ tồn tại đỉnh cao trong thiên địa tại đấu khí đại lục, nói như vậy thực lực chân chính của dị hỏa còn mạnh hơn nữa. Dị hỏa đến tột cùng là có lai lịch gì, tiền bối nói dị hỏa uy lực đã bị hạ thấp, vì sao vẫn còn cây ết ủng bố như thế? Tiêu Viêm trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng chấn kinh, nói đến thiên hỏa, thật đúng là việc xấu trong nhà. Tiêu Long kéo tay áo ra, duỗi thẳng cánh tay của mình, thình lình có một vết sẹo bỏng thật lớn. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn. Tam tinh đấu đế năng lực khôi phục thân thể cực kỳ cường hãn, vì sao vết sẹo do bỏng lửa lại xuất hiện tại trên tay? Tiêu Long để Tiêu Viêm nhìn, sau đó kéo áo bào xuống. Con nhìn vết sẹo này, chính là bị dị hỏa trong tay con đốt, mấy đóa dị hỏa trong tay con, kỳ thật cũng chỉ là một đóa mà thôi. Tại đấu đế đại lục mọi người còn gọi là thiên hỏa, đóa thiên hỏa trong tay con, kỳ thật chính là xếp hạng thứ nhất trong Tiêu gia, toàn bộ đại lục cũng nằm trong xếp hạng 20 thiên hỏa. Tên nó Hỗn Độn Thánh Diễm. Tiêu Viêm hoảng sợ, Hỗn Độn Thánh Diễm, tên này lần đầu tiên hắn nghe nói, tất cả dị hỏa của mình vốn tới từ cùng một đóa thiên hỏa, tụ tập cùng một chỗ vì sao lại không có dấu hiệu dung hợp, chuyện này làm cho Tiêu Viêm có chút nghĩ không thông. Bàn tay chấn động, một đoàn hỏa diễm huyễn lệ xuất hiện tại trong tay Tiêu Viêm, nhìn một chút, sau đó hướng Tiêu Long. Hỗn Độn Thánh Diễm vì sao lại phân hóa thành nhiều hỏa diễm như vậy? Tiêu Long thở dài, ai? Nói về dị hỏa ở đấu khí đại lục lọt vào tay con, chỉ sợ một loại duyên phận, về phần tại sao lại chia làm nhiều hỏa diễm như vậy, thì phải từ việc xấu trong nhà. Đến đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đi gặp nhị trưởng lão, sau đó sẽ nói cho con biết thêm sự tình. Trong lúc Tiêu Long nói chuyện, phương xa đã truyền đến một màn ánh sáng rực rỡ. Cách chương.